Chương 405, nổi lên một đêm. Buổi chiều, mặt trời in xuống núi, OHMIE đứng ở huyền hoa lánh đời thôn trước mặt, nhìn chăm chú vào kỳ nở bệ ẹ đám người. Ngay kế, kỳ nở bệ ẹ đám người tổn thất nặng nề, bị ép thối lui ra khỏi huyền hoa lánh đời thôn chiến trường, mà Lâm Gia Thần, Trình Manh Manh đám người rốt cuộc giữ được huyền hoa lánh đời thôn môn hộ. Kỳ nở bệ ẹ đám người là các lộ ủy trừa huyền hoa lánh đời thôn viện quân A Lâm Gia Thần không phải khách khí nói. Trình Manh Manh nhíu mày, nhìn Thái Dương sắp xuống núi. Vì sao ủ trì hạ sẽ tạ vẫn chưa trở lại? Trình Manh Manh bắt đầu lo lắng nói. Dù gì rổ tiến lên nói rằng, Uchiha Saita đại thần cùng hiểu đánh một trận nhất định là vô cùng thảm liệt, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đủ để ngăn chặn ở kỳ nở bệ ẹ đám người xâm lược. Huyền hoa lánh đời trong thôn, Uchiha Saita bồi dưỡng được một đám người lợi hại, bất kể là dù gì rổ vẫn là Lâm Gia Thần, hoặc là OHMIE, bọn họ đều là người lợi hại. Dù gì rổ lần này ngược lại là nói không có sai. Kỳ nở bệ ẹ căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Sasuke tiến lên nói rằng. Nhất thời, Trình Manh Manh trong trận doanh mọi người bắt đầu tu dưỡng đứng lên. Bọn họ biết ở kỳ nở bệ ẹ đám người phía sau còn có mỗi bên thôn viện quân muốn đến đây. Bất kể là làng mây, vẫn là lang ẩn thôn, đã định trước sẽ có viện quân đến đây. Đến lúc đó tất có một trận đại chiến, chúng ta phải dưỡng hảo tinh thần. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Theo Lâm Gia Thần lời nói. Trước mắt Trình Manh Manh đám người tiến lên nói rằng, không có sai, vào lúc này chúng ta trước hết dưỡng hảo tinh thần. Chẳng thừa dịp ký nơ bệ e bọn họ viện quân còn chưa tới thời điểm, đi tới tiến hành một hồi đánh lén, cho bọn họ chế tạo chút chắc trở. Sasuke tiến lên nói rằng, dù gì rồi trước mắt một sáng, lộ ra tán đồng thần tình. Sasuke nói không có sai, ký nơ bệ e đám người mới thất bại, nhất định sĩ khí đại rơi. Căn cứ chúng ta thám tử hồi báo, đến đây tiếp viên ngoạn gia đã ly khai. Dù gì rồi nói rằng, bây giờ chúng ta lại tiến hành một phen đánh lén. Không được. OHMIE nheo lại con mắt nói rằng, hôm nay ban ngày kỳ nở bệ bọn họ đánh bại mà về, mặc dù không có rút lui khỏi, thế nhưng nhất định phòng thủ nghiêm mật. Nếu như đêm nay đi đánh lén, chúng ta sẽ lâm vào bị động trong. OHMIE đã từng nhưng là làng mây lý ra. Hắn cực kỳ tình tưởng làng mây bộ thự. OHMIE nói có đạo lý, Sasuke, Jujiro, các ngươi không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Trình Manh Manh nói rằng, Sasuke cùng Jujiro hai người gật đầu, tại chỗ bỏ đi đánh lén kỳ nở bệ ẹ doanh trại kế hoạch. Ở kỳ nở bệ ẹ trong trận doanh, mọi người bắt đầu lặng lặng đợi, lúc này tất cả mọi người đang chờ viện quân đến đây. Hiểu thành viên càng là tập hợp ở kỳ nở bệ ẹ trong trận doanh. Hì đạn, cả cụ rủ, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, tổ bị cùng dẹt 5 người. Nạ gạ tổ cùng cô nạn ly khai, Uchiha ít chia chữa thương, hiểu thành viên hầu như toàn bộ điều động, sẽ chờ ký nơ bệ ẹ triển khai tập kích thời điểm, triệt để đối với huyền hoa lánh đời thôn tiến hành phá hủy. Phá hủy một cái làng, hà tất tụ tập chúng ta nhiều người như vậy, để cho ta một người mang theo xả mệ hạ đã đi phá hủy huyền hoa lánh đời thôn là được rồi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười rộ lên. Uchiha Saita đã không ở, lúc này Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam thì là cảm thấy, lấy hắn một cá nhân thực lực, đủ để phá hủy huyền hoa lánh đời thôn. Tobi ngồi tại chỗ, lộ ra một bộ ánh mắt lạnh như băng. Một người đi, cuối cùng sẽ có cá lọt lưới, làm không phải triệt để, lần này chúng ta giết chết Uchiha Saita sau đó, phải nổ cỏ tận gốc, triệt để đem huyền hoa lánh đời thôn thế lực cho diệt trừ. Tobi nói rằng, nhất thời, theo tổ bị lời nói, trước mắt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng mọi người bắt đầu tán thành đứng lên. Ngươi dự định làm thế nào dẹt hỏi? Tổ bị ngẩng đầu nói rằng, làng mây cùng làng ẩn thôn các lộ hủy chữa thôn nỉ ra đại quân sắp đến đây, chúng ta mượn nhân mã của bọn hắn, trước đem huyền hoa lánh đời thôn tiêu diệt hết, sau đó sẽ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tổ bị sau khi nói xong, hiểu thành viên đã lòng biết rõ. Quả thật là tốt kế hoạch, một viên đá trúng hai con chim. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười rộ lên. Tô Bi lộ ra nụ cười, nói rằng, lấy ký nơ bệ ẹ đám người bọn họ, căn bản là không có cách nghĩ đến chúng ta sẽ làm như vậy, chúng ta liền lặng lặng mà đợi đợi đứng lên. Zets, ngươi đến bốn phía đi điều tra, để phòng huyền hoa lánh đời người của thôn lúc này tới đánh lén. Zets vốn có đáng sợ điều tra năng lực, cũng chính bởi vì vậy, Tổ bị rất sợ huyền hoa lánh đời người của thôn vào lúc này đánh lén kỳ nở bệ ẹ nhân thành công, như vậy sẽ đối với kỳ nở bệ ẹ đám người tạo thành đả kích nghiêm trọng. Là Dẹt ly khai. Kỳ nở bệ ẹ đám người bắt đầu nghỉ ngơi, cả đêm bọn họ nóng nảy đợi, bất kể là lánh đời thôn vẫn là lang ẩn thôn, nì dạ đại quân đều ở đây đến đây. Miễn là trải qua không đến mấy giờ sau đó, bọn họ đem tụ tập ở huyền hoa lánh đời thôn trước. Mã ẻ mù dạ chết nỉ dạ sẽ đến đây, ký nờ bệ đại nhân vẫn là thừa dịp cái này sẽ nghỉ ngơi một chút đi. Đạ dì tiến lên nói rằng, ký nờ bệ như mày, không phải khách khí nói rằng, hiện đang nghỉ ngơi nói, sẽ cho huyền hoa lánh đời người của thôn có thể thừa dịp, đêm nay chúng ta phải để phòng sàm ngu đợi người tới đánh lén. Sàm ngu nhưng là làng mây nỉ dạ, hắn cực kỳ tinh tưởng làng mây tắc phong hành sự. Các ngươi không cần lo lắng. Có dẹt sở bốn phía giám thị đứng lên, các ngươi đại khả nghỉ ngơi. Tổ bì thân ảnh đến đây. Kỳ nở bệ ẹ ngẩng đầu, nhìn hiểu đầu lĩnh Tổ bì. Tổ bì, ngươi trễ như thế tới chỗ của ta làm cái gì? Kỳ nở bệ ẹ chất vấn lên. Tổ bì cười nói, ta lo lắng các ngươi bởi vì phòng phạm hoa hạ lánh đời người của thôn, còn không có được nghỉ ngơi đầy đủ. Kỳ nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng. Ngươi nói dẹt sẽ ở bốn phía điều tra. Tô Bỉ tiến lên nói rằng, không có sai, chấm dứt điều tra năng lực, nếu như một cái con rùa bay vào được, cũng sẽ bị phát giác ra được. Lúc này, ký nở bệ ẹ thở sâu, bắt đầu có vẻ hơi vui mừng. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Ký nở bệ ẹ tiến lên nói rằng, ngươi đã nói như vậy, ta xem ta có cần phải nói cho những người khác. Ký nở bệ ẹ là nghĩ như vậy. Nói vậy vượt một mấy người cũng là sợ huyền hoa lánh đời thôn tới đánh lén, cũng sẽ cả đêm không cách nào nghỉ ngơi tốt. Đà gì, đem tin tức này nói cho từng cái thôn thủ lĩnh, để bọn họ an tâm nghỉ ngơi một chút. Ký nở bệ ẹ nói rằng, đà gì cúi đầu, nói rằng, là, ký nở bệ ẹ đại nhân. Đà gì đem ký nở bệ ẹ lấy được tin tức truyền khắp xuống phía dưới, ký nở bệ ẹ trong trận doanh, mọi người bắt đầu lộ ra mệt mỏi thần tình. Dồn dập bắt đầu ngủ đứng lên. Trải qua một đêm đi qua, ngày thứ hai, làng mây cùng lang ẩn thôn đại quân toàn bộ đến đây, ký nở bệ ẹ đám người thần tình phân chấn. Rốt cuộc làm bọn chúng ta đây nỉ dạ quân đội toàn bộ tới trước. Làng mây ký nở bệ ẹ nói rằng, đã gì đám người có vẻ thập phần hưng phấn, tiến lên nhìn kỹ trước mắt huyền hoa lánh đời thôn phương hướng. Vào lúc này, mặc dù xạ sủ kẻ đám người toàn lực ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản kỳ nở bệ ẹ đám người bước chân. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, kỳ nở bệ ẹ trận doanh sinh ra hiểu ra nhập vào. Vào lúc này, dù ai cũng không cách nào trở thành biệt lạ vì còn lợi hại hơn người. Kỳ nở bệ ẹ. Tổ bị thân ảnh đến đây. Kỳ nở bệ ẹ trải qua một đêm nghỉ ngơi, thần tình sự dư thừa. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.